chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, em gái ta cũng tốt. Cái này may là Stephen đồng học cảm thấy mình tiếng Trung đã có thể qua cấp 8. Vẫn như cũ không thể nghe hiểu Vương Đại Đông đến cùng nói thứ gì. Vị này là, Stephen hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, đây là công ty của chúng ta bảo an. Bảo an đại ca, người tốt, người tốt. Stephen dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Tốt em gái ngươi, em gái ta. A, em gái ta cũng tốt. Em gái ta cũng tốt. Stephen còn tưởng rằng Vương Đại Đông đang nói muội muội của hắn tốt đâu. Tranh thủ thời gian hồi đáp, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái này mẹ nó nơi nào đến đần độn. Lão tử mắng hắn, hắn chả không ngừng cười ngây ngô. Stephen, chúng ta đi thôi. Lâm Thi Nghiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó lại đối Đại Kim Mao cười nói. Cái này khiến Vương Đại Đông càng thêm không cao hứng. Đối với hắn thì đối xử lạnh nhạt đối đãi. Đối cái kia mặt trắng nhỏ thì lộ ra nụ cười. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Stephen đi một đoạn, lại quay đầu nói với Vương Đại Đông. Bảo an đại ca, ngươi rất thú vị. Chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Ta trò chuyện đại gia ngươi. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng cái kia hận a đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không ăn kéo xuống, ra chính ta ăn. Vương Đại Đông tức giận ngồi trên ghế, mở ra giữ ấm ngùng, sau đó tự mình uống lên cháo tới. Vương ca, ngươi, mà cách đó không xa Tiếp Tân tiểu muội đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Không biết đây là cái gì tình huống, không phải đã nói cho ta nấu dưỡng sinh cháo à? Làm sao lại thành tráng dương bổ thận cháo, mà lại hắn làm sao chính mình uống? Thế nào, ngươi muốn uống sao? Vương Đại Đông nâng từ bản thân uống một nửa cháo hỏi. Tiếp Tân tiểu muội tranh thủ thời gian lắc đầu, ra hiệu chính mình không muốn. Nãi nãi cái chân, ngươi cái mặt trắng nhỏ, dám ôm ta lão bà, nguyền rủa ngươi nha đi ra ngoài té ngã. Vương Đại Đông một bên húp cháo, một bên ở trong lòng nguyền rủa Đại Kim Mao. Ôi, hắn vừa mới dứt lời, Stephen tựa hồ bởi vì sàn nhà quá trơn, bịch một tiếng té lăn trên đất. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy 10 phần hả giận. Lúc này, Tô Oánh cũng theo trong thang máy đi tới. Tô đại mỹ nữ, cái kia Đại Kim Mao ai vậy? Vương Đại Đông ngăn lại Tô Oánh, một mặt khó chịu hỏi. Tô Oánh trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng nghi hoặc. Cái gì Đại Kim Mao? Thì là vừa vặn ra ngoài tiểu tử kia. Ngươi nói hắn, đây chính là cái khó lường nhân vật. Tô Oánh một mặt sùng bái nói ra. Không nhìn ra, không phải liền là một mặt trắng nhỏ sao? Vương Đại Đông khinh thường nói. Tô Oánh trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Tức giận nói, ngươi biết hắn là ai sao? Không phải liền là cứt phân lót nền nha. Hắn rất nghiêu sao? Tô Oánh gật gật đầu. Nói, không sai, Stephen, Pennsylvania Đại học Công thương Quản lý, MBA, học thạc sĩ, còn tại sách thời điểm liền đã bị thế giới top 500 công ty đa quốc gia ngoại lệ trúng tuyển. Tại học thành về sau, càng là được người xưng là Công thương Quản lý, MBA, giới kỳ tài, hắn không có thuộc về mình công ty. Nhưng lại để vô số gần như phá sản xí nghiệp trong tay hắn khởi tử hồi sinh. Thậm chí có truyền ngôn nói, chỉ cần cái nào công ty có thể thuê đến hắn, cái kia công ty liền có thể vĩnh không phá sản. Hắn cùng Lâm Tổng quan hệ thế nào? Nghe Tô Oánh gần như sùng bái si mê miêu tả, Vương Đại Đông lộ ra 10 phần khinh thường, vĩnh không phá sản xí nghiệp. Nếu như hắn đem cái kia công ty tất cả cổ đông tất cả đều cho xử lý, cái kia công ty có thể hay không phá sản đâu. Hắn tựa như là Lâm Tổng tại nước Mỹ du học lúc đồng học. đã từng truy cầu qua Lâm Tổng, nhưng Lâm Tổng giống như không có đáp ứng. Có điều hắn hai người đứng chung một chỗ, thật tốt xứng, một cái là công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, một cái là công ty lên sàn mỹ nữ tổng giám đốc. Muốn là hai người liên thủ, thì Nghiên tập đoàn nhất định sẽ trở thành thế giới chú mục công ty đa quốc gia. Tô Oánh chắp tay, trước ngực, một bộ ước mơ biểu lộ nói ra, nàng lời mới vừa nói xong. Vương Đại Đông liền đã biến mất, không thấy gì nữa. Hắn meo, đây chính là siêu cấp tình địch a. Vương Đại Đông sao có thể yên tâm để cho hai người đi ăn cơm? Mở ra Cadillac xa xa theo Lâm Thi Nghiên Lamborghini, đang nhìn hai người trong xe vừa nói vừa cười. Vương Đại Đông hận không thể một chân ga đạp đi xuống. Sau đó đem Lamborghini đụng bay, ước chừng hơn phân nửa giờ. Lamborghini đứng ở một chỗ cấp cao nhà hàng Tây trước, Vương Đại Đông càng khó chịu, liền hắn đều không có cùng hắn lão bà ngoan cùng một chỗ ăn rồi cơm Tây đây. Càng làm cho hắn khó chịu là, Đại Kim Mao vậy mà chủ động chạy tới thay Lâm Thi Nghiên mở cửa xe. Còn vô cùng thân sĩ vươn tay, Lâm Thi Nghiên do dự một chút, cuối cùng vẫn duỗi ra bản thân trắng như tuyết tay nhỏ. Mặc cho Đại Kim Mao nắm tay nàng, đem nàng theo trong xe mang ra. Đại Kim Mao được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn muốn đến cái tay hôn. Ta túi xách quên cầm, nữ lão tổng đột nhiên nói ra. Không sai, sau đó xoay người đến trong xe cầm túi bao. Vương Đại Đông cuối cùng buông ra khẩu khí. Cái này Đại Kim Mao quả thực là to gan lớn mật. Vậy mà muốn hôn nữ lão tổng tay. Hừ, may mắn không có hôn đến. Nếu không phải đưa ngươi cái này Đại Kim Mao hàm răng cho lột sạch. Ivy, ngươi so trước kia càng thêm mê người. Đại Kim Mao vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Lâm Thi Nghiên cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp lời. Hai người sóng vai đi vào nhà ăn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xuống xe theo tới. Thật xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông vừa đi đến cửa miệng, liền bị phục vụ sinh cho cản lại. Ta vì cái gì không thể đi vào? Phục vụ sinh chỉ pha lê trên vách tường dán vào một chương bố cáo. Chỉ gặp trên đó viết, quần áo không chỉnh người cấm đoán đi vào. Vương Đại Đông nhất thời thì không vui. Chính mình xuyên mặc dù là đồng phục an ninh, có thể cũng không trở thành quần áo không chỉnh a. Lúc này khó chịu nói ra, thế nào, sợ ta trả tiền không nổi? Ta không có ý tứ này. Nếu như tiên sinh ngài muốn đi vào dùng cơm, mời đổi một bộ quần áo lại đến. Phục vụ sinh ngược lại khá lịch sự, trong mắt lại lộ ra khinh thường. Đồng dạng nhà hàng Tây cũng không có cái quy củ này. Có thể nhà này nhà hàng Tây, có thể nói là Giang Đô thành phố tốt nhất nhà hàng Tây. Có thể ở bên trong tiêu phí, cơ bản đều là chút danh môn quý tộc, mà Vương Đại Đông mặc một thân bảo an đựng, phục vụ viên tự nhiên không thể để cho hắn đi vào. Vậy được rồi, ta không tiến đi ăn cơm, ta đi nhà vệ sinh được rồi đi. Muốn đi nhà xí đi ra ngoài rẽ phải vòng qua hoa viên, chỗ đó có chuyên môn cho tài xế dùng nhà vệ sinh, phục vụ sinh nói, muốn không ngươi dẫn ta đi. Ai nha, không được, ta mắc đái, ngươi không mang ta đi, ta cũng chỉ có thể đi tiểu ở chỗ này. Vương Đại Đông đột nhiên ôm bụng nói, phục vụ sinh bất đắc dĩ, đành phải tự mình mang Vương Đại Đông đi nhà cầu. Tốt, tiên sinh nơi này chính là nhà vệ sinh. Ngô, phục vụ sinh vừa mới quay đầu, chính là phát hiện mình cái ót bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, sau đó mất đi tri giác. Vô cùng cảm tạ, Vương Đại Đông hai bên ngắm, phát hiện cũng không có người, lúc này đem phục vụ sinh kéo vào nhà vệ sinh. Y phục hơi nhỏ, bất quá không quan hệ, lão tử có xúc cốt thuật. Vài phút về sau, Vương Đại Đông theo trong nhà vệ sinh đi tới. Thân cao biến thấp, ước chừng thập cm, thân hình cũng gầy chút, mà lại,